Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1247. Tạm thời kết minh, chương 1255. Tạm thời kết minh đặt ở trước kia, căn bản không có khả năng nghĩ đến cùng chủng tộc ký hiệp nghị. Nhưng bây giờ loại chuyện này lại phát sinh, kỳ thật Đoạn Thu đã sớm hẳn là nghĩ đến. Lâm 233 dẫn đầu chủng tộc liền cùng cơ giới tộc liên minh. Chủng tộc cùng chủng tộc khác liên minh cũng không phải không thể nào. Chủng tộc chỉ là một cái khái quát, tất cả phát triển kỹ thuật gen sinh mệnh đều được xưng là chủng tộc. Liền cùng nhân loại máy móc khoa học kỹ thuật, hệ thống pháp thuật là giống nhau, bầy chủng đem kỹ thuật gen phát triển đến cực hạn, một khi để chủng tộc phát triển. Như vậy thì sẽ có liên tục không ngừng bầy trùng xuất hiện. Coi như đến bây giờ, trong vũ trụ không ít khu vực đều là bị trùng tộc cho chiếm lĩnh. Mà lại tại trên biên cảnh, nhân loại cùng trùng tộc khác liên quân ngay tại đối kháng bao quát trùng tộc. Cơ giới tộc, hắc ám tộc này một ít trùng tộc địch nhân, cự tinh nhìn như rất an toàn, nhưng đây đều là xây dựng ở biên cảnh đông đảo cường giả thủ hộ hạ. Trong vũ trụ sinh mệnh tinh cầu thế nhưng là rất nhiều. Nhiều như vậy sinh mệnh tinh cầu tự nhiên có vô số mạo hiểm giả. Coi như thời đại làm sao thay đổi, đều sẽ xuất hiện đếm không hết vương cấp cường giả. Vương cấp cường giả ở chỗ này đã tìm không thấy tài nguyên đến đề thăng. Cho nên liền sẽ đi trong vũ trụ địa phương khác, biên cảnh chính là một cái kỳ ngộ phi thường to lớn địa phương. Còn có một số không biết tinh vực, đã từng Đoạn Thu cấp chí tôn cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền tăng lên tới. Mà là tại biên cảnh này địa phương cùng cái khác ngang cấp mạo hiểm giả chém giết. Cuối cùng đột phá vương cấp đến cấp chí tôn, đừng nói hiện tại, liền nói trước đó mấy cái kỷ nguyên, vô số cường giả chém giết, cuối cùng mới thành tựu một hai tên chí tôn, tỷ lệ đào thải cơ hồ là một phần vạn. Một vạn tên vương cấp cường giả mới có thể có một tiến vào cấp chí tôn. Hơn nữa còn là có kỳ ngộ tiền đề. Tại không có kỳ ngộ thời điểm, vương cấp muốn tăng lên tới cấp chí tôn là phi thường khó khăn. Nhưng hiện tại cái kỷ nguyên thì cùng trước đó tất cả kỷ nguyên cũng khác nhau. Liền xem như phổ thông mạo hiểm giả cũng cảm thấy có chuyện gì phát sinh. Cổ đại cường giả phục sinh. Các nơi trên thế giới xuất hiện đại lượng di tích, mà lại thiên địa linh khí cũng đang nhanh chóng tăng lên. Chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện vương cấp cường giả khắp nơi trên đất đi tình huống. Ở thời đại này, liền xem như cổ lão chủng tộc cũng muốn biện pháp sống sót. Chớ đừng nói chi là những này còn tới không có đến vương cấp chủng tộc nữ vương. Cùng Lâm 233 hàn huyên rất nhiều chuyện. Chủ yếu là liên quan tới trong hiệp nghị cho, về sau nàng sẽ đi cùng chủng tộc nữ vương ký kết cái hiệp nghị này. Đến lúc đó song phương chính là lâm thời đồng minh, xác định hiệp nghị không có vấn đề về sau. Lâm 233 liền đi qua, một giờ không đến, hiệp nghị ký kết thành công. Cái hiệp nghị này là dựa theo thế giới quy tắc tiêu chuẩn ký kết. Song phương cũng không thể vi quy. Chủng tộc có thể thăm dò mê vụ hải vực, nhưng không thể chiếm lĩnh ánh trăng lãnh địa chung quanh hòn đảo. Ánh trăng căn cứ sẽ không công kích cỗ này chủng tộc bộ đội. Mà lại hai bên có cái gì tình báo muốn tương thông biết. Tỷ như phát hiện cái gì hạm đội hướng phía mê vụ hải vực tới. Hoặc là trong vũ trụ có cái gì hạm đội xuất hiện. Bước đầu hiệp nghị chỉ những thứ này. Nếu như song phương tiếp tục hợp tác vậy sẽ phải đang nói chuyện. Nhưng ít ra thông qua lần này đàm phán, cho ánh trăng căn cứ tranh thủ rất phát hơn phát triển thời gian. Tối thiểu tương lai trong một đoạn thời gian không có chủng tộc tới quấy rối căn cứ. Hiệp nghị ký kết thành công, mê vụ hải vực bên ngoài chủng tộc nữ hoàng cũng cho một chút tình báo. Liên quan tới truyền thống trận tư liệu. Mặc kệ là ở nơi nào truyền tống trận cũng là có thể sử dụng. Chỉ cần truyền tống trận vị trí không có bị phá hư. Như vậy chữa trị sau liền có thể trực tiếp khởi động. Những này cổ lão truyền tống trận kết nối lấy rất nhiều không biết khu vực. tình huống bình thường đều là đặc thù bí cảnh, các cấp vị diện, hoặc là chính là trong vũ trụ những tinh cầu khác, nhưng cá biệt tình huống sẽ rất nguy hiểm, tỉ như liên tiếp đến nguy hiểm cấm địa, hay là nguyên tố bạo động vị diện bên trên. Những này truyền tống trận phi thường cổ lão đến khó lấy tưởng tượng, có thể vượt qua tinh tế truyền tống, mà lại tiêu hao năng lượng cũng không coi là quá lớn. Mê vụ hải vực ngoại vi bầy trùng liền thông qua truyền tống trận phát hiện qua rất nhiều cổ lão. Tinh cầu, có chút tinh cầu đã không có vật tư, có chút tinh cầu thì vô cùng nguy hiểm, có một lần thậm chí kém chút liền bị đoàn diệt, vừa đi ra truyền tống không bao lâu liền bị công kích. Nếu không phải chạy nhanh, đoán chừng tên này trùng tộc nữ vương lúc ấy sẽ chết ở nơi nào. Mặc dù rất nhiều truyền tống trận đằng sau đều rất nguy hiểm, nhưng vẫn là có không địa phương nguy hiểm. Đến bây giờ cỗ này trùng tộc đã tìm được hai cái bí cảnh. Một hạng trung bí cảnh, một cái cao cấp bí cảnh. Bí cảnh bên trong mặc dù có quái vật, nhưng đối trùng tộc bộ đội tới nói cũng không phải là nguy hiểm gì. Hiện tại đã có trùng tộc bộ đội ở bên trong đào được. Tên này trùng tộc nữ vương sở dĩ sẽ đem tình báo này nói cho Đoạn Thu, chủ yếu là muốn cho Đoạn Thu cùng một chỗ thăm dò. Không phải trùng tộc đã khai thác hai nơi bí cảnh, mà là một chỗ địa phương mới. Tại mê vụ hải vực ngoại vi một hòn đảo, phía trên truyền tống trận kết nối lấy một viên xa lạ tinh cầu. Viên tinh cầu này không có tại tinh đồ bên trên, mà lại là một viên sinh mệnh tinh cầu. Tên này nữ vương không có dư thừa nhân thủ, mà lại bọn họ tại tinh cầu bên trên kiểm trắc đến vương cấp năng lượng ba động. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, lúc này mới muốn cho Đoạn Thu mấy người cũng gia nhập thăm dò. Đoạn Thu không có cự tuyệt cũng không có đồng ý, mà là tại cân nhắc, tên kia trùng tộc nữ vương cũng không nóng này, nàng cũng đang phát triển, liền xem như nghĩ dò xét truyền tống trận sau tinh cầu cũng không nhân thủ. Suy tính nửa ngày, Đoạn Thu quyết định mang người vào Xemonser trước mắt giai đoạn này cũng là phát triển. Nếu như ở bên trong có thể tìm tới đồ tốt, như vậy có thể càng nhanh hơn quật khởi. Coi như tìm không thấy thứ gì, thu thập một chút khoáng vật cũng là hữu dụng. Quyết định đi thăm dò về sau, Đoạn Thu cũng làm người ta liên hệ trùng tộc nữ vương. Trùng tộc nữ vương bên kia rất nhanh liền đáp lời, chuẩn bị 5 ngày, sau 5 ngày đi thăm dò, về sau nàng để một hình người hình trí tuệ trùng tộc đưa tới tình báo. Liên quan tới sắp đi cái tinh cầu kia tình báo, viên tinh cầu này phi thường to lớn, vương cấp 3 động khoảng cách rất xa, không tại truyền tống trận phụ cận, bên trong có rất nhiều cổ lão di tích, nhìn đã từng tựa hồ từng có phi thường phồn hoa văn minh. Chỉ ít trước mắt trùng tộc không có tìm được cái gì sinh mệnh có trí tuệ, nhưng có thể khẳng định viên tinh cầu này trước đó tồn tại qua. Đại khái thăm dò một chút truyền tống trận chung quanh, tạm thời không có phát hiện cái gì địch nhân cường đại. Nói cách khác, viên tinh cầu này là một viên tạm thời không có bị thăm dò qua tinh cầu. Tối thiểu gần nhất hơn mấy trăm năm không có sinh mệnh có trí tuệ dáng Lemony dạng này là tốt. Nhất, nhiều nhất gặp quái vật gì, giải quyết sau tinh cầu bên trên liền có thể tùy tiện đào được. Đoạn Thu cùng trùng tộc nữ vương thương lượng một chút, quyết định riêng phần mình trước phái ra một chi tiểu đội tiến đến điều tra. Xác định không có nguy hiểm sau tại phái đại bộ đội đi vào. Đoạn Thu bên này phái ra một chi thánh cấp tiểu đội. Mà trùng tộc nữ vương bên kia cũng giống vậy, tên này trùng tộc nữ hoàng không phải hướng phía số lượng cái phương hướng này phát triển, mà là phát triển cá thể cường đại trùng tộc. Bởi vì nhân thủ không đủ, cho nên trùng tộc nữ vương phái ra chỉ phái ra 3 tên thánh cấp cường giả. Cái khác đều là một chút thiên cấp trùng tộc bộ đội. Còn có một số cấp thấp nhảy trùng, thứ xa loại hình, hết chương.